Chương 20. Gia tộc Bạc Ba La. Phỏng đoán. Trắc Mộc Cường Ba thoáng sững người, rồi lập tức hiểu ngay. Chức vị của Pháp Sư Tháp Tây quá thấp, ông cũng không có cách nào hiểu rõ được toàn bộ sự việc từ đầu chí cuối. Hầu hết những gì ông biết đều là nghe các vị trưởng lão nói lại. Còn những chuyện không biết cũng chỉ còn cách phỏng đoán mà thôi. Vậy thì McKin và 13 hiệp sĩ bằng tròn có quan hệ gì chứ? Trắc Mộc Cường Ba lại hỏi tiếp. Pháp sư Tháp Tây đáp: cậu không cảm thấy thân phận của McKin và những thành viên khác của 13 hiệp sĩ bàn tròn rất giống nhau hay sao? Y đột nhiên xuất hiện, thân phận trước đó lại cực kỳ thần bí, hơn nữa còn có thân thủ cực cao cường. Đã từng nghiên cứu tương đối về phương pháp tác chiến của bộ đội đặc chủng. Và quan trọng nhất là từ lúc xuất hiện đến giờ, y vẫn ngấm ngầm làm nghề trộm báu vật trong các mộ cổ. Trắc Mộc Cường Ba nghĩ ngợi giây lát rồi nói: cũng có khả năng ngẫu nhiên trùng hợp mà. Pháp sư Tháp Tây nói: còn một chuyện nữa, cậu nghe rồi sẽ biết ngay đó. Từ khi xuất hiện trên cõi đời này, 13 hiệp sĩ bàn tròn lúc nào cũng hết sức là hùng hổ, khí thế kinh người. Cái thứ mà bọn chúng muốn là ắt phải giành cho bằng được, chưa từng có kẻ nào ngăn cản nổi bước chân của chúng cả. Có điều, riêng đối với việc tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu, 13 hiệp sĩ bàn tròn lại liên tiếp gặp trở ngại. Cái tổ chức này cũng tương đối tài giỏi đó, càng bị ngăn trở, càng thất bại lại càng mạnh mẽ. Nếu lần nào bị tổn thất về người thì chỉ 2-3 năm sau thì bọn họ lại có thể tập hợp đủ 13 người. Trở lại Tây Tạng một lần nữa, lần nào thì cái đám người này cũng hết sức là hung hăng, đột nhiên xuất hiện, mà hễ rời khỏi Tây Tạng là biến mất tầm mất tức. Chúng tôi đã giao thủ nhiều lần với chúng rồi, nhưng từ đó đến giờ vẫn chưa tìm hiểu được nội tình bên trong của cái tổ chức này như thế nào, quy mô của họ ra sao, căn cứ huấn luyện đặt ở đâu, cơ cấu và phân bố người ra sao. Tất cả đều là những câu đố chưa có lời giải đáp. Nhưng đại khái thì khoảng 8-9 năm trước, cái tổ chức này dường như hoàn toàn từ bỏ việc tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu, không thấy xuất hiện ở Tây Tạng nữa. Ồ, 8-9 năm trước. Trắc Mộc Cường Ba giật mình. Đó chẳng phải chính là... Pháp sư Tháp Tây lại tiếp lời. Không sai, đó chính là khoảng thời gian McKin đột nhiên xuất hiện. Cậu vẫn có thể nói đây là một sự trùng hợp. Nhưng mà chớ có quên rằng bên cạnh McKin còn có một người áo xám nữa. Theo những gì Pháp sư Á La về báo lại, rất có khả năng kẻ này là một thao thú sư. Mà trong 13 hiệp sĩ bàn tròn, vừa khéo cũng có một tên thao thú sư. Các mật tu giả từng đụng độ với đám người đó, cũng có không ít người đã bị cái tên thao thú sư này cho nếm mùi thiệt thòi rồi. Nếu thân phận vỏ bọc ngoài xã hội của tên thao thú sư này là một nhà động vật học Soa A Can, thì khi lần đầu tiên y công bố luận văn làm cả giới học thuật chấn động, cũng là vào khoảng 8-9 năm về trước. Trước cái thời gian ấy, y chỉ là một nghiên cứu viên tầm thường, không hề nổi bật. Thậm chí có thể nói rằng chẳng ai biết y đang làm cái gì nữa. Trắc Mộc Cường Ba ngập ngừng nói: cái chuyện này... Pháp sư Tháp Tây lại tiếp lời: chúng tôi cũng cảm thấy hết sức là kỳ quái. Rốt cuộc trong nội bộ tổ chức 13 hiệp sĩ bàn tròn này đã xảy ra cái chuyện gì? Tại sao chúng lại đột nhiên từ bỏ Bạc Ba La thần miếu?

Nét mặt của Lữ Kính Nam tỏ vẻ xin lỗi, như cười mà không phải cười. Pháp sư thắp tay lại nói: sự tình đến như vậy đấy, cậu có điều gì muốn hỏi nữa không, Cường Ba thiếu gia? Trắc Mộc Cường Ba lắc đầu. Nếu nói như vậy thì Mạc Kiền là 113 hiệp sĩ bằng tròn, trong tay hắn chắc là phải có nhiều tư liệu về Bạc Ba La thần miếu mới đúng chứ. Tại sao hắn lại để ý đến tôi? Trong mắt của hắn, lẽ ra tôi phải là một kẻ vô danh tiểu tốt, nhỏ nhen đến mức không có đáng để mắt mới phải chứ. Pháp sư thắp tay nói: trước mắt chúng tôi chỉ có thể cho rằng có lẽ người Qua Ba ở Mông Hà đã gắn liền hai người với nhau, hoặc giả khi cậu tiếp xúc với cái người điên ở Mông Hà, Mạc Kiền đã ngấm ngầm phát hiện ra. Theo tư liệu chúng tôi có được thì Mạc Kiền là một kẻ rất là đa nghi, nhất định hắn muốn làm cho rõ tại sao cậu lại đi tìm cái người điên ở Mông Hà đó, vì vậy mới theo dõi điều tra cậu. Hơn nữa, trong cuộc tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu này, tổ chức 13 hiệp sĩ bằng tròn đã chịu tổn thất quá nhiều, quá lớn, cho nên bọn chúng chắc chắn sẽ không có chịu bỏ qua bất cứ một đầu mối nào có liên quan đến thần miếu đâu. Trắc Mộc Cường Ba nói: Tôi vẫn muốn hỏi là tại sao hắn lại tìm được cái người Qua Ba ở Mông Hà đó chứ? Các ý tưởng không ngừng xoay chuyển trong đầu, nhưng trước sau gã vẫn không thể lần theo được một đầu mối rõ ràng. Những lời của pháp sư thấp tây tuy bề ngoài có vẻ rất thông tình đạt lý, nhưng lại có rất nhiều chi tiết không thể không cân nhắc. Chuyện này thoạt nghe cứ như là câu chuyện bịa vậy, hơn thế nữa có rất nhiều điểm khiến cho gã không khỏi nghi ngờ. Có thể Mạc Kiền đúng là thành viên của 13 hiệp sĩ bằng tròn thật, nhưng tại sao hắn lại phải tìm gã làm gì? Từ khi ở Khả Khả Tê Lý, hắn đã bắt đầu lùng theo gã. Nhưng lúc đó, chẳng phải gã thậm chí còn chưa có nghe thấy ba chữ Bạc Ba La hay sao? Nghĩ tới đây, Trắc Mộc Cường Ba thầm cười khổ một tiếng, rồi lại thở dài. Khi gã tưởng mình đã nắm được rất nhiều tư liệu rồi, bỗng nhiên lại phát hiện ra những thứ đó chỉ là một phần rất nhỏ, nhỏ đến không thể nào nhỏ hơn được nữa. Rốt cuộc Bạc Ba La thần miếu kia còn ẩn chứa bao nhiêu điều bí mật nữa đây? Đúng lúc Trắc Mộc Cường Ba bắt đầu tin rằng Mạc Kiền là một trong 13 hiệp sĩ bàn tròn, thì điện thoại di động của Lữ Cánh Nam chợt đổ chuông. Cô bắt máy rồi nói với Trắc Mộc Cường Ba và pháp sư tháp tây: giáo sư ở trên mạng bảo bật máy tính lên, ông có thứ này muốn cho chúng ta xem đó. Nói rồi cô với tay bật máy tính. Trắc Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ hỏi: ở đây mà cũng có mạng không dây à? Lữ Cánh Nam chỉ tay sang căn phòng bên cạnh: chúng tôi lắp hệ thống khuếch đại tín hiệu, chỉ cần nằm trong tầm che phủ của vệ tinh là có mà. Hệ thống webcam kết nối xong, giáo sư Phương Tân hỏi: Cường Ba đến rồi à? Thấy Trắc Mộc Cường Ba đứng một bên, ông liền cầm tập tài liệu lên nói: nè, đây là tập tài liệu các cậu mang từ Nga về đó, mọi người xem cái này đi. Trên màn hình máy tính xuất hiện một vật trông như là một bức thư. Chữ viết tay, văn tự đều là chữ cái Latin, nhưng Trắc Mộc Cường Ba không đọc được. Lữ Kính Nam cũng không biết thứ tiếng này, liền hỏi: đây là tiếng nước nào vậy? Lúc này Trắc Mộc Cường Ba bỗng trông thấy tên người viết thư ở phía dưới, nhóm ký hiệu cuối cùng đó trông hết sức quen mắt. Gã lập tức có phản ứng: tên của Mạc Kiền, ký hiệu này chính là biểu thị tên của Mạc Kiền. Giáo sư Phương Tân nói, là tiếng Bồ Đào Nha. Tôi đã nhờ người dịch ra rồi. Cái bản dịch đây. Bức thư này được viết từ thế kỷ thứ 17, do một nhà truyền giáo người Bồ Đào Nha tên là Marcus Mackin viết cho một giáo sĩ Tây Ban Nha tên là Palacio Stanley. Trên máy tính xuất hiện bản dịch. Mấy đoạn đầu đều là hỏi han xã giao và thảo luận về tôn giáo. Từ đoạn thứ tư trở đi được giáo sư đánh dấu bằng bút đỏ. Nội dung là cái người tên Mackin ở thế kỷ thứ 17 kia hỏi về bản thảo viết tay của ông ngoại Palacio. Trong thư, Mackin nói ông ta biết ông ngoại của Palacio đã từng đi Maya, đồng thời còn đọc rất nhiều thư tịch của họ. Mong được xem thứ văn tự Maya đã được ông ngoại của Palacio giải dịch và hỏi dò xem trong các ghi chép của người Maya có nhắc gì đến một nơi nào gọi là Bạc Ba La hay không. Bên cạnh bức thư còn có chú thích riêng của các chuyên gia ghi rằng dịch âm có thể đọc là Mubala hoặc Shamubala. Căn phòng xây bằng đá, tĩnh lặng như tờ. Không khí toát lên một vẻ kỳ dị khó tả. Cả ba người nhìn chằm chằm vào bức thư đã được dịch ra trên màn hình máy tính. Suốt một lúc lâu, không ai cất tiếng nói gì cả. Trắc Mộc Cường Ba đọc đi đọc lại 2-3 lần, xác định không bỏ sót một chữ nào, mới dè dặt lên tiếng. Mackin này và Mackin kia. Giáo sư Phương Tân mỉm cười nói, tôi xem nội dung bức thư trước rồi sau mới chú ý đến cái tên này. Không chỉ có Mackin thôi đâu, cậu nhìn rõ đi, đây là bức thư Mackin gửi cho Stanley. Nếu cậu vẫn chưa chú ý thì để tôi nhắc cho cậu nhớ nhé. Chúng ta còn có một nhà thám hiểm tên là Morton Stanley đấy. Cặp mắt vốn đã trợn tròn lên của Trắc Mộc Cường Ba lại càng trợn to hơn nữa. Giáo sư Phương Tần tiếp tục nói, sau khi phát hiện ra cái điểm này, tôi liền lập tức dùng máy tính tìm kiếm trong tất cả các tài liệu mà cậu và Ba Tăng đi Nga mang về đó, để mà tổ hợp những cái chữ cái tương tự, thì thấy là cái tên Mackin này còn xuất hiện ở một nơi khác nữa. Trong một văn kiện khác, quân Đức có phái một nhân viên điệp báo quốc tịch nước ngoài tên là Ecto Mackin đến tìm phục tại công viên Bletchley, nhưng sau khi thâm nhập vào đó thành công thì liền biến mất. Cái văn kiện này do tuyến trên của điệp viên mật ấy gửi đi cho cấp trên của họ, báo cáo rằng Ecto Mackin rất có thể là gián điệp nhị trùng. Sau đó không lâu, quân đồng minh phá giải được mật mã Enigma của Đức. Thông qua một số nguồn khác nhau thì tôi tìm hiểu được rằng cái người tên Ecto Mackin ấy đã từng làm việc chung một tổ với Alan Turing, tham gia phá giải mật mã của quân Đức. Nhưng khi Thế chiến thứ hai kết thúc thì quân Mỹ lại che giấu cái thông tin về thân phận của người này. Về sau, Liên Xô đã từng thử tìm kiếm cái người tên Mackin đó, nhưng cuối cùng cũng không có kết quả gì. Tuy nhiên, dựa theo cái hồi ức của một thành viên trong tổ phá giải mật mã ấy, thì cái tay Mackin này có cái giọng Bồ Đào Nha rất nặng. Còn Stanley thì ngoài Morton Stanley sau này ra, không có phát hiện ra một người nào khác nữa. Tôi cũng không biết đây rốt cuộc là một sự trùng hợp hay không, vì vậy mới lập tức phải báo cho mọi người hay đó.